Chồng yêu khó chiều, chương 158, 158, giao thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Noãn Cần tức nghẹt nhất thời cũng không biết nói gì cho phải, chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt mình thật sự rất trẻ con. Cô bóp cắm rồi nhéo má anh, tiến lại gần nghiến răng nghiến lợi nói. Chị Ý Nam, anh đúng là đứa trẻ bị chiều hư. Lâm Cảnh Sinh đứng ở cầu thang nhìn lên trên sân thượng rồi bước đi. Cố Tuệ Như gọi họ xuống ăn cơm, hai người họ lần lượt ngồi vào chỗ. Vì đang mang thai nên mẹ chồng chăm sóc cô rất chu đáo, các món ăn đều hết sức thanh đạm. Noãn Cần, con ăn nhiều vào, mang thai rồi thì không chỉ có một mình con nữa, đừng nghĩ đứa bé trong bụng còn nhỏ vậy chứ nó hấp thu nhiều lắm. Mẹ chồng bưng tất cả những món cô thích lên bàn, ánh mắt chị Ý Nam và Lâm Cảnh Sinh chạm vào nhau rồi ai nấy đều rời mắt. Gần đây khẩu vị của Noãn Cần không tốt lắm, mọi người ăn đi, lát nữa con sẽ tự làm món khác cho cô ấy. Chậc chậc, chị Ý Nam giữ gìn hình tượng khá tốt đấy. Cô cười thầm trong lòng, người này nói dối tự nhiên thật. Bây giờ cũng là lúc bắt đầu ốm nghén rồi, qua mấy tháng này là ổn thôi. Mẹ chồng Cố Tuệ Như lại nói tiếp, bà chia sẻ với cô rất nhiều điều cần chú ý khi mang thai, rồi nói đến dáng vẻ của chị Ý Nam khi còn nhỏ. Ăn cơm đi, cơm nước xong mọi người ngồi với nhau mà tâm sự thoải mái. Chị Hùng Thiên ngắt cuộc đối thoại của họ, Cố Tuệ Như nhìn nét mặt bình thản của Lâm Cảnh Sinh rồi bưng một đĩa tôm tươi qua. Cảnh Sinh cũng ăn nhiều vào, thật ra Cố Tuệ Như có thể làm được những chuyện này cũng không hề dễ dàng. Cho dù bà có cam lòng hay không, chị Hùng Thiên đều có thể hiểu được, không đòi hỏi nhiều. Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ, ăn xong Tô Noãn Cẩn và Cố Tuệ Như ngồi trong phòng khách xem chương trình liên hoan, ba người đàn ông đi đến sảnh phụ, không biết họ đi làm gì. Lúc cô đi ngang qua thì tình cờ nhìn thấy chị Ý Nam đứng dậy. Em buồn ngủ rồi à, buồn ngủ thì đi ngủ trước đi, tối nay chúng ta ở lại đây. Ừ, em lên trước đây. Quả thật Tô Noãn Cẩn hơi buồn ngủ, bên ngoài có tiếng pháo hoa, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng ồn ào của đám đông. Sau khi lên lầu đóng cửa lại, cô tắm nước ấm rồi đắp chăn đi ngủ. Từ lúc mang thai cô luôn cảm thấy mình bị thiếu ngủ. Chăn mới được phơi nắng nên vẫn còn mùi hương thoang thoảng của ánh mặt trời. Chị Ý Nam bước nhẹ chân đấy cửa tiến vào, trong phòng chỉ còn một chiếc đèn bàn nhỏ đang sáng. Anh tắm nước ấm để xua tan cái lạnh trên người rồi chui vào trong chăn. Thật ra cô vẫn chưa ngủ vì bên ngoài quả ồn ào. Sau khi mang thai, yêu cầu về giấc ngủ của cô đã tăng lên, một tiếng động nhỏ thôi cũng làm cô thức giấc. Bên ngoài ồn quá không ngủ được à? Chị Ý Nam dùng một tay ôm lấy cô, trên người anh vẫn còn mùi sữa tắm. Họ dùng chung một chai sữa tắm nên đều có mùi hương giống nhau. Trong bóng tối, hai người lặng lặng ôm nhau. Ừ, không ngủ được, chúng ta nói chuyện đi. Không nói đâu, em mệt rồi. Phụ nữ mang thai rất khó chịu, cuối cùng chị Ý Nam cũng cảm nhận được nhưng anh cũng cảm thấy ngọt ngào, ôm cô chặt hơn. Ánh lửa bên ngoài cửa sổ bay vút lên trời, chiều đủ mọi màu sắc lên trên cửa sổ. Cách chương.